Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, Diệt Kiếp. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, đế thần hư ảnh đại vươn tay ra, trực tiếp chộp tới Cổ Minh. Cổ Minh giờ phút này đã mất đi thiên đạo sứ giả thân phận, không thể hàng lâm thiên kiếp, càng là đã mất đi toàn bộ lôi điện pháp tắc. Hắn hay là sáu kiếp chân đế tu vi, nhưng không có pháp tắc sáu kiếp chân đế, căn bản xưng không thượng thực đế. Thậm chí, hắn liền có được pháp tắc một kiếp giả đế đô so ra kém. Đối với cái này Khắc Thanh Lâm mà nói, Cổ Minh chỉ là trên bảng thịt cá, khả dĩ mặc hắn xâm lược. Đương nhiên, đây chỉ là theo Cổ Minh một người trên người mà nói. Như Cổ Minh theo như lời, hắn hay là cổ gia đệ cửu gia chủ con trai của Cổ Pháp Vân. Dùng Cổ Pháp Vân khủng bố tu vi, tuyệt đối sẽ không lại để cho Cổ Minh một mình phạm hiểm. Tất nhiên sẽ cho hắn một ít phòng thân chi vật. Sự thật thì ra là như thế. Gặp đế thần hư ảnh thủ trưởng đập đi qua, Cổ Minh thần sắc âm lãnh, thủ trưởng cuốn. Hắn thượng bỗng nhiên xuất hiện hai quả ấn phù, đệ nhất mai bị hắn trực tiếp bóp nát, lập tức có một cái cự đại kim sắc đại đỉnh xuất hiện ở trên hư không chính giữa, đem Cổ Minh toàn thân đều quay chung quanh, mà bắt đầu. Giờ phút này, Cổ Minh vừa rồi đem đệ nhị miếng ấn phù bóp nát. Oanh, hắn bóp nát lập tức. Cái kia ấn phù thượng lập tức bộc phát ra một hồi kinh thiên nổ vang. Tại đây nổ vang chính giữa, có một đạo không gian thật lớn chi môn. Ở đằng kia đen kịt hư không phía trên, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Giờ phút này, đế thần hư ảnh thủ trưởng cũng là đập đi qua. Nhưng làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị chính là đế thần hư ảnh vỗ vào cái kia kim sắc cự đỉnh phía trên thời điểm, đúng là trực tiếp xuyên qua. Huyền Như lúc này đứng tại kim đỉnh chính giữa Cổ Minh, chỉ là không khí, Cổ Minh bình yên vô sự, căn bản không có đã bị dù là một đinh điểm thương thế. Nhìn thấy một màn này, Thanh Lâm thần sắc lập tức âm trầm xuống. Hắn đã sớm nghĩ tới điểm này. Đường đường cổ gia đệ cửu gia chủ nhi tử, sao lại há có thể liền chút phòng thân chiêu số đều không có? Thanh Lâm, ngươi muốn giết ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cổ Minh đứng ở trên hư không, cũng không hề thoát đi. Hắn chằm chằm vào Thanh Lâm, song mâu phóng hỏa, nghiến răng nghiến lợi mà nói, chờ xem, không cần bảy đại tinh thần hàng lâm, đối đãi ta về đến gia tộc về sau, lập tức sẽ gặp mời ra trong tộc cường giả, đem ngươi đánh chết, ta cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng, đối đãi ta cổ gia cường giả đã đến về sau, cái kia pháp tắc, cổ mỗ cũng sẽ biết cầm lại đến, mạng của ngươi, cổ mỗ cũng sẽ biết lấy đi. Thoại âm rơi xuống, Cổ Minh lần nữa nhìn Thanh Lâm một mắt, cước bộ bước ra, hướng phía cổng truyền tống mà đi. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, thủ trưởng vung vẩy tầm đó, một tia trong suốt vô hình chi lực bỗng nhiên xuất hiện, này lực trôi nổi hư không, vô thanh vô tức, trong chốc lát là được đi tới Cổ Minh cái kia đại đỉnh bên ngoài. Chợt, trực tiếp xuyên qua, tiến nhập Cổ Minh trong cơ thể. Thấy thế, Thanh Lâm thần sắc đại hỉ. Hắn đây chỉ là thăm dò, dù sao cái kia hư ảo đại đỉnh quá mức quỷ dị. Liền đế thần hư ảnh thủ trưởng, đều tổn thương không đến Cổ Minh mảy may. Làm cho Thanh Lâm thật không ngờ chính là, vậy mà thật sự thành công rồi. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, hắn bỗng nhiên có chút hiểu ra. Cũng không phải là chính mình may mắn, mà là cái thiên kiếp này chi lực quá mạnh mẽ. Có thể thôn phệ lôi điện pháp tắc, càng là có thể bỏ qua cái kia kim sắc hư ảo đại đỉnh. Kỳ chân quý trình độ, như là dựa theo pháp tắc cấp bậc đến luận, tuyệt đối đạt đến chỉ vẹn vẹn có cấp bậc. Giờ phút này Thanh Lâm trên người đã có được thiên kiếp chi lực, vận mệnh cách hai loại chỉ vẹn vẹn có cấp bậc sức mạnh. Cái thiên kiếp này chi lực, trước khi Cổ Minh căn bản không có phát giác, nhưng giờ phút này tiến nhập Cổ Minh trong cơ thể về sau. Cổ Minh lập tức cảm thấy, hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía Thanh Lâm, song mâu huyết hồng nói, đây là cái gì? Kiếp loại, Thanh Lâm không có giấu giếm, đạm mạc nói, chỉ có ta mới có thể giải kiếp loại, ban đầu ở Thiên Bình Tông thời điểm, ta cho ngươi gieo xuống kiếp loại, ngươi, Cổ Minh con mắt co rụt lại, một ngụm máu tươi phun tới, hắn rõ ràng nhớ rõ kiếp này loại khủng bố, mặc dù lúc trước hai người cái là linh đan cảnh tu vi thời điểm, Thanh Lâm tại trên người mình gieo xuống kiếp loại, Cổ Pháp Vân cũng không có năng lực cởi bỏ. Cổ Pháp Vân với tư cách Cổ gia đệ cửu gia chủ, thực lực hạng gì khủng bố, có thể hắn đều giải không được kiếp loại, muốn cường hoành đến hạng gì trình độ? Có lẽ, không thể nói là cường hoành, chỉ có thể nói là quỷ dị, tựu như cùng là một người tướng mạo, chỉ có thể là chính bản thân hắn có được, người khác mặc dù là huyễn hóa, cái kia cũng không phải thật thực. Kiếp này loại chính là như vậy, chỉ có Thanh Lâm một người có thể giải, người bên ngoài thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không được. Thanh Lâm, ta Cổ Minh như không giết ngươi, thề không làm người. Cổ Minh đối với Thanh Lâm hận, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn không hề khẩn cầu Thanh Lâm có thể đem kiếp này loại cởi bỏ, bởi vì hắn biết nói, đó căn bản tựu không khả năng. Phốc phốc, lửa giận phía dưới, Cổ Minh lại là phún ra lưỡng ngụm máu tươi. Hắn cước bộ bước ra, trực tiếp tiến nhập cái kia cổng truyền tống, biến mất không thấy gì nữa. Cổ Minh sợ mình tiếp tục lưu lại tại đây, Thanh Lâm hội dẫn động kiếp loại. Hắn cũng ôm may mắn, kỳ vọng mình ở ly khai Đông Thắng Tinh về sau, kiếp này loại hội không có tác dụng. Thanh Lâm hoàn toàn chính xác ý định dẫn động kiếp loại. Đây là có thể đánh chết Cổ Minh duy nhất phương thức. Nhưng Cổ Minh tốc độ quá là nhanh, trực tiếp rời đi rồi nơi đây. Thanh Lâm lúc này tái dẫn động kiếp loại, đúng là không hề có tác dụng. Bất quá Thanh Lâm cảm thụ đạt được, Cổ Minh trong cơ thể thiên kiếp chi lực, cùng mình còn có lấy liên hệ, cũng đã nói lên. Chỉ cần Cổ Minh về sau tái xuất hiện ở trước mặt mình, chính mình liền có thể dẫn động kiếp loại, như vậy cũng tốt, mặc dù là giết không được hắn, nhưng hắn vì mình mạng sống, cũng không dám đem ta đánh chết. Thanh Lâm trong nội tâm thầm nghĩ, rầm rầm rầm, Cổ Minh đều chạy thoát, cái kia tầng 3 lôi kiếp, lập tức hỏng mất, hủy kiếp thành công, một màn này lại để cho tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Thiên kiếp sụp đổ, dẫn động thiên không, cái kia vô tận mây đen đã tiêu tán, chỉ có Thương Hàn Tông trung tâm chỗ, còn có kéo trăm vạn dặm cự đại hắc sắc hố. Vô số người ngẩng đầu nhìn đến, nhìn xem cái thiên kiếp này sụp đổ, nhìn xem tầng mây kia biến mất, đều là tại lúc này. Thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Thiên kiếp, thật sự bị Thanh Lâm đại đế cho hủy diệt. Trời ơi, cái này hủy kiếp sự tình, không nói chưa từng có ai. Hậu vô lai giả, có dám hủy kiếp chi nhân cực kỳ thưa thớt. Có thể hủy kiếp thành công chi nhân, càng là phượng mao lân giác. Thanh Lâm đại đế, thật sự làm được, quá mạnh mẽ, quả thực không cách nào hình dung. Thanh Lâm đại đế chỉ là hai kiếp thực đế thực lực, làm sao có thể đánh bại cái kia sáu kiếp chân đế cường giả? Ta nhìn người là tại nói khoác, căn bản không có sáu kiếp chân đế tu vi, như hai kiếp thực đế đánh bại tam kiếp thực đế, ta còn có thể tin tưởng, có thể đó là sáu kiếp chân đế a hát. Hai kiếp thực đế cùng sáu kiếp chân đế tầm đó, kém trọn vẹn bốn kiếp. Làm sao có thể đủ vượt qua? Nhiều tiếng nghị luận theo Thương Hàn Tông đệ tử trong miệng truyền ra. Trên mặt của bọn hắn đều là rung động cùng với hoảng sợ. không nói đến người nọ đến cùng phải hay không thật sự sáu kiếp chân đế. Cái đó sợ không phải. Thanh Lâm Đại Đế có thể hủy kiếp thành công, đây cũng là cực kỳ kinh người sự tình, ít nhất Đông Thắng Tinh lên, theo không có người có thể làm được người, đều tại trong truyền thuyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.